Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ừ, chúng ta cung cấp cho ngươi. Ngươi chỉ phụ trách đưa tiền là được, chuyện khác không làm ngươi quan tâm, đảm bảo cho ngươi làm thỏa đáng. Chúng ta chính là kiếm tiền mà, qua lại, con nhà các ngươi, chưa đến tốt nghiệp trung học, cũng đã là dân cư của một quốc gia nhỏ ở châu Âu, thậm chí là đã lấy được quốc tịch quốc gia người ta. Cái gì? Ngươi nói Hoa Hạ không thừa nhận hai quốc tịch. Không sao đâu. Quốc gia nhỏ ở châu Âu người ta thừa nhận à? Ở Hoa Hạ chúng ta không nói là được, dân không nói ra thì quan cũng không truy xét chuyện đó. Được rồi, bây giờ, con cái nhà ngươi, đang học lớp 12, đã có thêm một thân phận người nước ngoài. Tiếp theo làm gì? Kỳ thi tuyển sinh đại học. Tất nhiên là không đi, đi cũng không thi lại được những học bá trong nước à? Ngươi phải biết một sự thật. Năm 2001, ngoại trừ Thanh Bắc Phục Giao, các trường đại học nổi tiếng khác trong nước, đó là nổi tiếng trong nước mà thôi. Không có sự nổi tiếng quốc tế. Sẽ không có một số lượng lớn sinh viên nước ngoài, khóc hô hào để đến Trung Quốc để học tập, chuyên môn đi báo nhập học ở các trường đại học nổi tiếng trong nước. Nhưng môi trường giáo dục của chúng ta, hết lần này tới lần khác những trường đại học nổi tiếng trong nước kia, khi đánh giá thành tích, đều có một tiêu chuẩn quốc tế hóa, chính là thước đo trường này. Muốn tuyển dụng bao nhiêu du học sinh nước ngoài, chỉ số này, đối với trường học mà nói là thành tích, đề tài này không thể nói sâu hơn. Sau đó chúng ta lại làm như thế nào? Rất đơn giản, con của ngươi bây giờ có quốc tịch nước ngoài, phải không? Rất đơn giản, chúng ta sẽ sắp xếp và tổ chức con của ngươi nộp đơn xin học tập tại các trường đại học nổi tiếng trong nước. Hiểu chưa? Đương nhiên, cũng có thi cử. Chúng ta sẽ tổ chức cho con các ngươi tham gia kỳ thi chung dành cho những quốc gia nhỏ di dân, cái này liền siêu cấp đơn giản. Ngươi có thể không thể tưởng tượng nổi, đề thi của những quốc gia nhỏ tại châu Âu kia có bao nhiêu dễ dàng. Một bộ đề thi mà học sinh chúng ta làm đều có thể đem bọn họ thi học máu, ngươi có tin hay không? Con của ngươi đã được học trong bộ phận quốc tế của chúng ta 3 năm, học bá trong nước chúng ta không thể so sánh, nhưng vượt qua ngưỡng này, thỏa đáng a. Sau đó, con của ngươi thi không qua học bá nước ngoài, chẳng lẽ còn không thi qua được những tên cặn bã của các nước nhỏ hạng ba châu Âu sao? Ngươi sợ là không biết cơ sở giáo dục ở châu Âu và châu Mỹ đã nát thành gì đi. Ngươi sợ là không biết, ở London đi siêu thị thối tiền lẻ, ngươi sẽ tìm thấy người bình thường ngay cả cộng trừ nhân chia đơn giản cũng không tính được. Được rồi, bây giờ con ngươi đã vượt qua, và sau đó nộp đơn cho một trường đại học nổi tiếng trong nước. Xin du học. Chương 831 niềm tin giáo dục con của ngươi, bạn học Tam Trương, tên tiếng Anh là Philip, sinh viên nước ngoài của một quốc gia hạng ba tại châu Âu, đã đáp ứng được đủ điều kiện của kỳ thi quốc gia, với kết quả xuất sắc, nộp đơn xin học tập, đi du học tại một trường đại học nổi tiếng trong nước ở Trung Quốc. Tỷ lệ vượt qua là bao nhiêu, đoán xem. Này. Tiếp theo hãy chờ xem, khi bắt đầu vào tháng 9, con của ngươi sẽ trực tiếp xách vali và đi học đại học báo danh. Lấy danh nghĩa sinh viên nước ngoài. Du học sinh không chiếm chỉ tiêu tuyển sinh đại học, về cơ bản là phạm vi tuyển sinh độc lập của mỗi trường đại học. Một trường đại học nổi tiếng trong nước đều như vậy. Trẻ em nhà bình thường, cho dù là học bá, thi đại học không thi được 550 điểm cũng sẽ không học được đại học, còn người không cần thi đại học cũng có thể học. Tất cả những gì chúng ta làm đều là chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa cũng có thể sống trong ký túc xá sinh viên quốc tế. Tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp là như nhau. Tất nhiên, nếu ngươi sợ rắc rối, sau khi đứa trẻ tốt nghiệp đại học và nhận được bằng tốt nghiệp, ngươi có thể từ bỏ quốc tịch của quốc gia nhỏ hạng ba châu Âu, từ nay về sau chuyên tâm tiếp tục làm công dân Hoa Hạ. Ngươi thấy đấy, trường đại học tốt cũng đã học, bằng tốt nghiệp cũng đã lấy. Chỉ có điều, chỉ cần chi tiêu nhiều tiền hơn, dù sao, nhà ngài có tiền, không phải sao? Đương nhiên. Bộ trò chơi này thuộc về người có tiền, phổ biến không ít năm, nhưng mười mấy năm sau, dưới đả kích mạnh mẽ của quốc gia, đã dần dần chơi không nổi. Lúc tập thể dục buổi sáng, học sinh bộ phận quốc tế ở một phương, xa xa cách học sinh của bộ phận thường. Đồng phục học sinh hai bên đều bất đồng, nhìn bộ dáng phản phất như phân biệt rõ ràng. Học sinh trường trung học cơ sở số 8 dù sao cũng là giáo dục truyền thống của các trường công lập trong nước, còn có chút quy củ. Ngược lại những sinh viên bộ phận quốc tế, mặc đồng phục tùy chỉnh giá cao, ngược lại một đám đều hi hi ha ha. Còn có ánh mắt đang nhìn chung quanh. Tôn Khả Khả đứng trong đội ngũ lớp 12, dáng người cô cao gầy, dáng người mê người, là loại tồn tại hiếm thấy mang theo bút chống cự, ngay cả hiệu ứng giá trị nhan sắc của đồng phục học sinh xanh trắng cũng có thể chống cự. Hơn nữa một gương mặt thanh lệ xinh đẹp, nhất thời đã bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Y, ngươi nhìn kìa. Nhìn kìa. Ôi chao. Mẹ nó. Cô gái đó thật xinh. Bộ phận thường sao, lát nữa hỏi thăm lớp nào. Ha ha. Lão tử ta không phải để cho ta đến phá trường học này, ta vốn còn không muốn đến đây, ha ha, hiện tại xem ra, nơi này cũng không tệ a. Ngươi ít nói nhảm, lão tử nhìn thấy trước. Tôn Khả Khả không nghe thấy những lời kỳ lạ này, cô gái ngây ngô theo âm nhạc làm động tác thể dục, nhưng khi đến thời điểm phải nhảy, dáng người tôn giáo hoa nhảy nhót, nhất thời dẫn tới động tĩnh lớn hơn. Một phương của bộ quốc tế ở bên cạnh, đã truyền đến tiếng huýt sáo, Tôn Khả Khả đỏ mặt, nhìn thoáng qua nguồn gốc của thanh âm, sau đó thu hồi ánh mắt. Xa xa những người đó chỉ trỏ nơi này, làm cho sắc mặt Tôn Khả Khả không vui. Dừng phản ứng, đều là một đám cặn bã. Sau khi tập thể dục theo nhạc trên đài phát thanh, La Thành đứng bên cạnh Tôn Khả Khả, vỗ vỗ bả vai cô, coi như không nhìn thấy là được rồi. Tôn Khả Khả mím môi không nói lời nào, La Thành hỏi, tại sao Trần Nặc còn không đến trường chứ? Khai giảng đã mấy ngày, vẫn không gặp hắn ta, gần đây hắn bận cái gì? Ta không biết, Tôn Khả Khả nghiêm mặt trả lời một câu như vậy, sau đó, cô gái hít sâu một hơi, sau này chuyện của hắn ta, không liên quan gì đến ta. La Thanh sửng sốt. Ío. Đây là. Cãi nhau à. Cả lớp. Đứng dậy, chào thầy. Ngồi xuống đi. Lão Tôn đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn quanh lớp học, không chút hoang mang cầm phấn lên, viết trên bảng đen một dòng tiêu đề nội dung bài giảng hôm nay. Học sinh khối 12 ban 6, đều sắc mặt nghiêm túc, cho dù là La Thanh, cũng lặng lẽ thu hồi tiểu thuyết giấu trong ngăn kéo bàn làm việc, ngồi thẳng người. Giáo viên chủ nhiệm kiêm phó hiệu trưởng, tự mình tham gia lớp học. Ai dám lỗ mãn, bài giảng của lão Tôn vẫn còn khá có trình độ, không vội vàng, kiểm soát nhịp điệu rất tốt, thỉnh thoảng ném ra một hoặc hai vấn đề nhỏ, trên thực tế, tất cả đều tương đối đơn giản, không phải muốn làm khó học sinh, là để cho người có thể trả lời đúng, sau đó có thể kích thích sự quan tâm của ngươi. Ia, có vẻ như ngươi vẫn rất chăm chỉ, tất cả đều trả lời đúng a, là một chế độ khuyến khích. Giống như người chơi trò chơi đang đi theo đường trên bản đồ, đi bộ một vài bước có thể nhặt một cái rương kho báu nhỏ, mặc dù không phải là thứ gì đó có giá trị cao, nhưng vẫn sẽ kích thích tinh thần người tiếp tục khám phá. Sau một tiết học đã xong, trên mặt lão Tôn không có biểu hiện gì, đơn giản là xong việc, thời gian chuông reo tuyên bố tan học, học kỳ mới đã bắt đầu được một tuần, học sinh lớp 12 ban 6 đã được điều chỉnh. Một số học sinh lớp 12 khác cũng được thêm vào lớp. Trong lớp học lại có thêm một vài gương mặt mới, cũng thiếu một vài khuôn mặt cũ. Được rồi. Trong số những gương mặt cũ bị mất, có một người đặc biệt, Trần Nặc. Trần Nặc không chuyển ban, mà xin nghỉ ống. Nhìn chung, bước vào giai đoạn nước rút lớp 12, đối với diện mạo tinh thần của lớp, lão Tôn vẫn hài lòng. Đối với lão Tôn mà nói, với tính tình và quan niệm của hắn, cái loại thành tựu quốc tế này đó, đều là tà lộ. Lão Tôn không cho là đúng, trong niềm tin vững chắc của mình, giáo dục không nên là một trò chơi đặc quyền, vậy nên, mặc dù tập đoàn giáo dục coi lớp học mới được tuyển dụng của bộ phận quốc tế là trọng tâm đánh ra chiêu bài trong tương lai, nhưng ở chỗ lão Tôn, lớp 12 ban 6 này mới là trận địa chính đối với việc khắc phục khó khăn trong việc giảng dạy của trường trung học cơ sở số 8. Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua được mấy tháng, học sinh trung học số 8 có đạt được thành tích gì không? Không thể nói là thảm không đành lòng. Chỉ có thể nói là trình độ bình thường của một trường thối nát phát huy, nhưng lớp 12 ban 6 này thì khác, lão Tôn ra sức chủ trương, tập trung những học sinh khá giỏi của lớp 12 khác, sau đó lực trận lợi hại, sau khi được tập đoàn giáo dục và ban giám hiệu ủng hộ, huy động lực lượng giáo viên mạnh nhất hiện có trong trường. Thái độ của lão Tôn đối với tập đoàn giáo dục rất đơn giản, các ngươi chơi trò chơi tư bản, chơi trò du học sinh nhập cư giả, đi kêu gọi tiền của những tên đại gia, những chuyện đó ta mặc kệ. Cũng không quản được. Tuy nhiên, giáo dục của trung học phổ thông số 8 vẫn phải dựa trên kỳ thi tuyển sinh đại học, chiêu bài tương lai của trường trung học phổ thông số 8 vẫn phải lấy tỷ lệ thi đậu của kỳ thi tuyển sinh đại học làm cốt lõi. Đối với điểm này, tập đoàn giáo dục cũng ủng hộ, dù sao một trường danh tiếng vẫn phải có đồ thật. Đối với môi trường giáo dục trong nước, còn có thứ gì có thể so với tỷ lệ thi đậu đại học tốt hơn sao? trò chơi tư bản, chiêu bài cứng rắn, mới có thể để hấp dẫn càng nhiều người giàu có nha. Chương 832 tìm tới lớp ngay trong ngày đầu tiên đi học, Lão Tôn đã tổ chức họp động viên học sinh và phụ huynh. Đặc biệt là lớp 12 ban 6, là do Lão Tôn đích thân làm giáo viên chủ nhiệm. Ông trông cậy vào lớp 12 ban 6 này trong kỳ thi tuyển sinh đại học một năm sau đó, có thể đánh ra một trận trở mình đối với tỷ lệ học sinh đậu đại học của trường trung học phổ thông số 8. Để những nhà bình thường này hiểu được, những đứa trẻ chân chính học tập chăm chỉ, mới có thể vào một trường đại học tốt, đây mới là chính đạo. Hiện nay xem ra, tinh thần của học sinh không tệ, ý chí chiến đấu cũng không tệ, nhưng... nhìn tinh thần của con gái mình sau giờ học, ngồi ở bàn học nằm sấp ở đó đánh không nổi tinh thần. Lão Tôn thở dài, lông mày nhíu một chút, Tôn Khả Khả từ mấy ngày trước bỗng nhiên lại một lần nữa chạy ra ngoài, cũng không biết cùng Trần Nặc đi nơi nào. Lần đó tuy rằng cùng gia đình báo cáo, nhưng kỳ thật cũng cùng trong nhà cãi nhau một hồi, Lão Tôn tuyệt đối không chịu để cho cô rời nhà mấy ngày như vậy, chủ yếu là sợ con gái của mình bị Trần Tiểu Cẩu kia nhúng chàm quá sớm. Nhưng thái độ của Tôn Khả Khả kiên quyết, mạnh mẽ, Lão Tôn tức giận ở nhà ném chén, nhưng càng làm cho Lão Tôn lo lắng, mấy ngày sau khi Tôn Khả Khả hoàn hảo không tổn hao gì về đến nhà, tinh khí thần nhi cả người lại giống như thoáng cái bị rút sạch, lại trong nhà trầm mặc ít nói, trốn trong phòng ngủ ngủ một ngày. Mãi đến khi khai giảng, tinh thần mới được miễn cưỡng nâng cao để đến trường, càng làm cho Lão Tôn cảm thấy không đúng chính là Tôn Khả Khả ở nhà. Một chữ không đề cập đến Trần Tiểu Cẩu kia, đổi lại lời nói trước kia, lúc ăn cơm, khuê nữ bảo bối của mình là nói chuyện ba câu không rời Trần Tiểu Cẩu. Hiện tượng này, trước kia bởi vì Dương Hiểu Nghệ phản đối, Tôn Khả Khả vẫn có chút thu liễm, nhưng từ sau khi ngay cả Dương Hiểu Nghệ cũng tán thành Trần Nặc, Tôn Khả Khả ở nhà liền phóng thích bản thân, quang minh chính đại nói về Trần Nặc. Nhưng những ngày này, đột nhiên không đề cập đến, lúc mới bắt đầu, Dương Hiểu Nghệ nhận ra, liền nhịn không được để Lão Tôn đi hỏi một chút, có phải hai đứa nhỏ cãi nhau rồi hay không? Lão Tôn sao có thể nguyện ý đi hỏi cái này, lo lắng cũng không thể làm to chuyện. Sau đó liên tiếp mấy ngày, nhìn Tôn Khả Khả đều tỏ ra không có tinh thần phấn chấn, Lão Tôn chung quy vẫn nhịn không được hỏi một tiếng, kết quả Tôn Khả Khả và Lão Côn nói cái gì sao? Bố, bây giờ con chỉ muốn tập trung vào việc học. Chuyện tình cảm bây giờ ta không nghĩ đến nữa. Ha ha. Vậy ngươi và Trần Nặc, tạm thời không nói chuyện, từng, hắn sẽ không phản đối. Tôn Khả Khả rất bình tĩnh trả lời. Điều đó có nghĩa là gì? Chia tay. Hay là không chia tay? Chuyện tình cảm, chờ ta lớn lên rồi nói sau, Tôn Khả Khả cuối cùng dặn dò một câu, cũng không chịu nói gì nữa. Nhưng lo chết Lão Tôn. Mà làm cho Lão Tôn không nói gì chính là, càng phát sầu lại là Dương Hiểu Nghệ, đối với Lão Tôn mà nói. Con gái không cần quan tâm có phải cùng Trần Nặc giận dỗi hay không, có thể tạm thời ở lớp 12 hơi rời xa tình cảm cá nhân, đem tinh lực tập trung vào học tập, cũng là con đường đúng đắn, đó là một chuyện tốt. Nhưng Dương Hiểu Nghệ lại giống như so với mình càng để ý đến tình cảm của nữ nhi, nhưng Tôn Khả Khả từ nhỏ đến lớn, đều thân thiết với cha, Dương Hiểu Nghệ vẫn luôn là hình tượng nghiêm mẫu, Tôn Khả Khả có chuyện gì, thà rằng cùng Lão Tôn nói cũng không nói với Dương Hiểu Nghệ. Cho nên Dương Hiểu Nghệ chỉ có thể khuyến khích Lão Tôn đến hỏi thăm tâm sự của con gái. Qua lại, chọc phiền Lão Tôn, còn hung hăng nói Dương Hiểu Nghệ hai câu, điều duy nhất khiến Lão Tôn yên tâm chính là, con gái nhìn qua tinh thần tuy rằng hơi yếu xìu, nhưng thành tích lại không kéo xuống. Không những không bị kéo xuống, sau khi khai giảng năm lớp 12, cư nhiên ổn trọng tăng lên. Một tuần trôi qua, trong các bài kiểm tra của các khoa, con gái không ngờ đều đứng đầu. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của các khoa cũng nói chuyện với Lão Tôn, nói đứa nhỏ Khả Khả này xem như thật sự thông suốt. Có hy vọng, Lão Tôn thu thập xong sách vở trên bục giảng, đang định đi qua cùng con gái dặn dò hai câu chuyện ăn cơm trưa. Ngay tại thời điểm này, cửa phòng học bỗng nhiên có vài người tới, Lão Tôn ngẩng đầu nhìn, trước nhíu mày. Là mấy nam sinh? Mặc đồng phục vest nhỏ của bộ phận quốc tế. Hơn nữa vừa nhìn đã biết là tuổi tác không nhỏ. Hẳn là nhóm người trong lớp dự bị. Một người trong đó nhìn có chút cao khí trong xã hội, áo sơ mi cũng không bỏ trong quần chỉnh tề, mà là vạt áo kéo ra bên ngoài, cúc áo tay trang cũng không có nút, cà vạt đồng phục học sinh cũng tháo ra, tiện tay nhét vào trong túi áo tay trang. Đại khái chính hắn còn cảm thấy như vậy rất cá tính đi. Tóc cũng là chia ra, theo tiêu chuẩn của Lão Tôn mà xem, chính là loại tóc quá dài, phải cạo sạch, tóc mái lại còn nhuộm tóc. Là nhuộm một chùm. Lão Tôn đối với những người này trong lòng là vạn lần ngán ngẩm, quy tắc của học sinh trung học viết rất rõ ràng, nam sinh không được để tóc dài, không phân biệt nam nữ đều không được phép nhuộm tóc. Làm chủ nhiệm giáo dục nhiều năm, lão Tôn theo thói quen đang muốn mở miệng quát mắng hai câu. Đột nhiên, lão Tôn mở to mắt, chương 833 mọi cách ngăn cản ba học sinh bộ phận quốc tế nhìn xung quanh cửa, trong đó nam sinh nhuộm tóc kia, tùy tiện đi vào trong lớp học, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng đến chỗ Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả đang nằm sấp trên bàn học nghỉ ngơi, nam sinh kia đặt mông ngồi ở hàng ghế đầu của cô, cười tủng tỉm nhìn Tôn Khả Khả, còn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ bảng, dường như là cố ý, trên cổ tay lộ ra một chiếc đồng hồ thể thao Casio mới nhất. Chiếc đồng hồ này cũng phải hơn 1.000, tương đương với thu nhập một tháng của người bình thường. Rốt cuộc thì trong năm 2001, gia đình thổ hào cũng chỉ đang ở giai đoạn đầu, huống chi gia đình học sinh đến bộ phận quốc tế trường số 8, cũng không có khả năng thật sự là đại phú hào quyền quý gì. Thật sự là đại gia gì, người ta cũng có tài nguyên tốt hơn, cũng chính một số gia đình giàu có nhà có tiền. Hello. Nam sinh nhuộm tóc nặng ra một nụ cười tự cảm thấy rất có mị lực. Còn đưa tay khép vuốt lại tóc mình một chút, Tôn Khả Khả ngẩng đầu lên, nhíu mày, chớp chớp mí mắt một chút, nhìn nam sinh này, nhìn Tôn Khả Khả ở cự ly gần, bộ dáng càng đáng yêu, vốn ngũ quan đã đẹp, hơn nữa trong ánh mắt hôm nay, lại càng linh động, phản phất trong mắt mang theo tiểu tinh tinh. Nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn choáng váng hai giây, ấp ủ muốn nói chuyện với cô gái cũng có chút tạm dừng hai giây. Trong ánh mắt Tôn Khả Khả rõ ràng lộ ra một tia phiền chán, ngươi là ai? Ta tên là Chu Khải, không có ý gì khác, hôm nay nhìn thấy ngươi ở sân thể dục, liền muốn đến gặp ngươi một chút. Tôn Khả Khả không nói lời nào, Chu Khải cười một chút, ta hỏi thăm, ngươi tên là Tôn Khả Khả đúng không? Ta. Ai ai ai ai? Bạn học Chu Khải còn đang muốn nói gì đó, một trận đau đớn, lỗ tai đã bị túm lên, giận tím mặt quay đầu lại nhìn, liền thấy phía sau có một người đàn ông trung niên, một bộ trang phục của lão sư. Trên ngón tay còn dính chút bụi phấn. Em là người của lớp nào? Lão Tôn lạnh lùng nói, ta, bộ phận quốc tế. Chu Khải nhíu mày, xoa xoa tai, ngươi là giáo viên của lớp này. Giáo viên cũng không thể tùy tiện động tay động chân với học sinh, lão Tôn cũng không động đậy, học sinh bộ phận quốc tế, chạy lớp chúng ta làm gì? Thời gian tan học, ta đến cửa làm quen bạn học mới thì làm sao? Vì lão sư này, cái này ngươi cũng không quản được. Chu Khải hồn nhiên không sợ thầy giáo. Loại học sinh như hắn, từ nhỏ đến lớn cũng không phải là bảo bối ngoan, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến trường số 8. Huống chi trong lòng hắn rõ ràng, đến trường số 8, nhà mình tiêu tốn rất nhiều tiền, học phí một năm của lão tử 5 vạn, trong nhà còn cho ta đi du học để cho các ngươi kiếm tiền. Làm thế nào mà trường học của ngươi có thể quản lý ta được như các trường khác, còn không phải chính là coi ta như đại gia rồi hầu hạ sao? Ánh mắt lão Tôn híp lại một chút. Lão sư, tan học ta thích làm gì thì làm gì đi, ta nói chuyện với bạn học lại không liên quan gì đến lão sư. Chu Khải rất kiêu ngạo chỉnh lại quần áo. Ta là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Giáo viên chủ nhiệm cũng không quản được học sinh khi tan học nói chuyện đi, ta lại không phải ở trên lớp. Chu Khải không cho là đúng, hơn nữa, ta là bộ phận quốc tế, ngươi là giáo viên của bộ phận này, không quản được bộ phận quốc tế. Lão Tôn cười. Ngươi thử xem ta quản không quản được, bạn học trong lớp ở bên cạnh, vẻ mặt cổ quái nhìn tên Chu Khải này. Buổi sáng giữa giờ học, Chu Khải mặc âu phục nhỏ, trong tay cầm một cây chổi, mặt mày ủ rũ quét sân thể dục, giáo viên chủ nhiệm của bộ phận này không thể quản lý bộ phận quốc tế. Nhưng, người ta mẹ nó là phó hiệu trưởng A. A, Chu Khải tùy tiện rạch chổi vài cái, sau đó ném chổi xuống, sờ sờ hộp thuốc lá trong túi. Nhưng nhìn thấy thầy cô lui tới, cuối cùng cũng không lấy ra. Phó hiệu trưởng thì hay lắm sao, sau này lão tử mỗi ngày đều đến tìm em gái kia. Nhà trường cũng không quy định học sinh bộ phận quốc tế không được phép đến bộ phận này. Ngày hôm sau, trước bộ phận quốc tế và bộ phận thường, một nhóm công nhân xây dựng bắt đầu xây dựng hàng rào bằng gạch, và hàng rào sắt được vận chuyển chất đóng sang một bên. Nhà trường đã ban hành các quy định mới, ban hành một nhóm nghiên cứu và giảng dạy của bộ quốc tế. Sinh viên bộ phận quốc tế và sinh viên bộ phận này, trong thời gian học không được tùy tiện đến thăm. Nếu có nhu cầu giảng dạy, phải có giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt. Rất nhanh, Một bức tường hàng rào liền nằm ngang giữa bộ phận thường và bộ phận quốc tế, ở giữa một cánh cửa sắt còn xây dựng một cái đình nhỏ. Điều một bảo vệ và một lao công đã nghỉ hưu trở lại để kiểm soát theo dõi, kiểm tra thẻ học sinh của những người muốn đi qua, hơn nữa phải có lão sư chủ nhiệm dẫn dắt. Chu Khải, mấy hồ bằng cẩu hữu bên cạnh đều đã nghe được càng nhiều tin tức, huynh đệ, nếu không quên đi. Chúng ta đã hỏi thăm, người tên Tôn Khả Khả kia là con gái của phó hiệu trưởng kia. Đừng đá sắt, con gái của phó hiệu trưởng. Vậy thì sao? Hắn có thể xây tường vây không cho ta đi qua, sau này lão tử tan học hắn cũng không quản được chứ. Hơn nữa, lão tử ở lại đây một năm, trường nước ngoài liên hệ tốt liền đi du học. Sợ hắn là phó hiệu trưởng sao? Không có đâu. Chu Khải không cho là đúng, chương 834 tổ công tác chống lại sự xâm lấn của các loại ngoại lai trong giờ thể dục, Tôn Khả Khả chơi bóng chuyền trên sân chơi. Rất nhanh bên cạnh truyền đến một trận tiếng huyết sáo, quay đầu nhìn, bên kia hàng rào sắt, nơi bộ phận quốc tế, mấy nam sinh bộ phận quốc tế nằm sấp trên hàng rào sắt huyết sáo nơi này. Người dẫn đầu trong số đó là Chu Khải, Tôn Khả Khả, ném bóng qua đây, chúng ta cùng nhau chơi a. Chu Khải cười ha ha. Tôn Khả Khả nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu đi không nhìn nữa, La Thanh nhíu mày đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Khải một cái. Sau đó đi đến bên cạnh Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, nếu không, ta sẽ giúp ngươi giải quyết thứ chướng mắt này. Không cần, Tôn Khả Khả lắc đầu, ta không để ý tới hắn là được. Cái kia, Trần Nặc, La Thanh, sau này ngươi đừng nói với ta về Trần Nặc nữa, được không? La Thanh thở dài, gãi gãi tóc, hại, đây là hai vợ chồng song cãi nhau còn chưa hòa hảo a. Sau giờ học, La Thanh cưỡi xe đạp đứng ở cổng trường. Trong tay cầm điện thoại di động, này, Trần Nặc, rốt cuộc khi nào thì ngươi đến trường? Nếu ngươi không đến, Tôn Khả Khả bị người ta theo dõi. Ta nói cho ngươi biết, mấy thằng nhóc trong bộ phận quốc tế đặc biệt kiêu ngạo, ta đều muốn hung hăng giáo huấn mấy tên kia. Ngươi sao? Ngươi bị bệnh gì vậy? Hôm nay tan học sớm, ta đến nhà ngươi thăm được chứ? Hả? Không, phải không? Ồ, ồ. Vậy khi nào ngươi đến trường? Ngươi và Tôn Khả Khả. Trong phòng khách, Trần Nặc buông điện thoại xuống, sau đó sờ sờ con mèo xám nằm sấp trên đầu gối mình. Con mèo xám dường như muốn giãy giụa, nhưng bị nắm lấy bởi một bàn tay mạnh mẽ. Làm mèo thì phải có giác ngộ làm mèo a, mèo tốt như vậy, không để cho người ta sờ, vậy còn là mèo sao? Trần Nặc nhàn nhạt tăng thêm vài phần khí lực. Mèo xám khẽ kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp trên đầu gối không dám động đậy. Trần Nặc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hai vị khách trong phòng khách, cười nói, Davarit, ngươi tiếp tục, Vanel và Selena ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ân, Davarit, ta đến để nói lời tạm biệt với ngươi. Chuyện lần này đã kết thúc, ta cũng nên trở về công ty. Vanel thở dài. Ân, vì vậy, nhiệm vụ của Brazil lần này được tính như thế nào? Coi như là nhiệm vụ ủy thác thất bại. Đương nhiên, nhiệm vụ thất bại. Vanel thở dài, và ta sẽ báo cáo với công ty, nhiệm vụ thất bại, nhân viên tiếp nhận ủy thác, toàn bộ đoàn diệt. Đây cũng là tin không nữ hoàng dặn dò, nói như vậy mới có thể đảm bảo danh tính của ngươi không bị lộ ra. Cho nên, thù lao cũng không còn nữa. Trần Nặc thở dài. Phía dưới chính là chuyện trọng yếu ta muốn nói với ngươi, biểu tình của Vanel trở nên nghiêm túc, ta hy vọng ngươi sau này sẽ không bao giờ dùng thân phận Harvey để đăng nhập vào bạch tuộc nữa. Ân, trang web của công ty thế giới huyền diệu, hiểu rồi, Harvey đã chết trong nhiệm vụ của Brazil rồi. Trần Nặc cười cười. Không, ngươi không rõ. Biểu hiện của Vanel trở nên nghiêm túc. À, Trần Nặc cũng nghiêm túc vài phần, hắn cảm giác được thái độ của Vanel, bộ dáng rất ngưng trọng. Chuyện tiếp theo ta muốn nói với ngươi là lúc ở Brazil, ta vẫn không nói cho ngươi biết. Vốn mọi người cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau đối phó hạt giống kia, người chính là Davarit của ta, những chuyện này, ta dự định sau khi nhiệm vụ kết thúc đều nói cho ngươi biết, nhưng sau đó ngươi lại bị hôn mê, sau đó mất đi trí nhớ sao, lúc này mới kéo dài đến hôm nay. Trần Nặc nhíu mày, trầm ngâm một chút, được, xem ra là chuyện gì rất trọng yếu, vậy ngươi nói đi, Vanel hít một hơi thật sâu, ngươi không phải cứ hỏi ta. Bạch tuộc quái rốt cuộc là tổ chức gì sao? Trần Nặc nở nụ cười, vốn dĩ ta không biết, hiện tại ta đã biết rồi, Bạch tù của ngươi là một tổ chức âm thầm bảo vệ hòa bình thế giới và bảo vệ trái đất. Các ngươi tìm kiếm mẫu thể ngoài hành tinh trên toàn thế giới, săn bắn các mẫu thể ngoài hành tinh, duy trì sự an toàn của nền văn minh nhân loại trên trái đất. Đúng rồi, lão già Thái Dương chi tử kia, hẳn là cũng là cao tầng của các ngươi chứ? Vanel im lặng. Ngưng thần suy nghĩ một chút, Mao Hùng hán tử khẽ thở dài, Davarit, lời nói tiếp theo, chuyện liên quan đến bí mật lớn nhất của chúng ta, cho nên... À! Trần Nặc nhướng mày, ngươi nói xem. Thật ra ta thuộc về một tổ chức khác. Những lời này của Vanel khiến ánh mắt Trần Nặc nhanh chóng nheo lại. Tổ chức của chúng ta, tên đầy đủ gọi là Tổ công tác chống lại sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Davarit, người sáng lập tổ chức của ngươi, đặt tên là tùy ý như vậy. Thần sắc Vanel lúng túng một chút. Được rồi, vấn đề của cái tên này trước tiên không đề cập đến. Không quan trọng. Ngươi không phải là người của bạch tuộc quái sao? Trần Nặc nhíu mày, chuẩn xác mà nói, ta ẩn núp trong công ty bạch tuộc quái vật. Vanel thấp giọng nói. Thần sắc Trần Nặc trở nên nghiêm túc, cho nên, ý của ngươi là. Lực lượng hành động này ở Brazil, tìm kiếm mẫu thể, săn hạt giống. Những hành động này không có nghĩa là bạch tuộc, chúng ta chỉ lợi dụng nhiệm vụ bạch tuộc quái phát hành, sau đó mượn cơ hội này tìm mẫu thể, sau đó giết chết mẫu thể. Ta, còn có Thái Dương Chi Tử Đại Nhân. Đều là thành viên của tổ công tác chống lại sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Đương nhiên, Thái Dương Chi Tử Đại Nhân trong tổ chức có địa vị cao hơn ta, vậy quái bạch tuộc đóng vai trò gì? Đây là một vấn đề mà ta vẫn chưa thể tìm ra, giọng điệu của Vanel rất nghiêm túc, sau khi ta bước vào tổ chức bạch tuộc, trong nhiều năm, cùng tổ chức bạch tuộc đã làm việc chăm chỉ để tìm kiếm tất cả các loại bạch tuộc trên khắp thế giới. Chúng ta không nghĩ rằng hành động này chỉ là một niềm vui cá nhân đặc biệt của một nhà lãnh đạo với bạch tuộc. Sau tất cả, sự trùng hợp trong đó cũng quá mức quỷ dị. Chúng ta nghi ngờ rằng có một mối quan hệ đặc biệt giữa các mô bạch tuộc và các mẫu thể ngoài hành tinh. Chúng ta cũng luôn hoài nghi, tổ chức bạch tuộc quái vật luôn dựa vào ảnh hưởng và thế lực của nó trong thế giới ngầm, tìm kiếm mẫu thể trên toàn thế giới. Mãi cho đến lần hành động này của Brazil. Ta mới chân chính xác định được điểm này, bởi vì hành động lần này, kỳ thật là nhiệm vụ mà bạch tuộc tự mình tuyên bố, chẳng qua, luân chuyển nội bộ, vừa vặn để cho ta trở thành lãnh đạo nhiệm vụ này. Mà ở Brazil, tìm được thế giới di tích, tìm được mẫu thể cũng tìm được hạt giống. Những điều này xác nhận suy đoán của chúng ta, bạch tuộc quái vật cũng vẫn luôn tìm kiếm mẫu thể, chương 835 cảnh báo vậy mục đích của bạch tuộc quái vật trong việc tìm kiếm mẫu thể thì sao? Ta không biết. Không thể chắc chắn. Vanel cười khổ nói, cái này thật sự không có biện pháp xác định, ngươi đang ở tổ chức bạch tuộc quái hẳn là không ít thời gian rồi, liền không có được tình báo gì. Trần Nặc lắc đầu, tổ chức bạch tuộc quái vật phi thường thần bí, ta ở bên trong chỉ là trà trộn vào tầng lớp trung lưu, phân công quản lý một đoàn đội, nhưng mà, ta vẫn chưa bao giờ biết cấp trên của ta là ai, và, những người trong các nhóm khác, ta cũng không bao giờ biết được. Bên trong bạch tuộc quái vật, có rất nhiều nhóm hành động khác nhau, mỗi nhóm đều độc lập, không có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cũng không có bất kỳ liên hệ nào, thậm chí ta hoàn toàn không biết ngoại trừ nhóm ta phụ trách ra, bên trong bạch tuộc quái vật còn có bao nhiêu tổ hành động giống như ta, cùng với, các tổ hành động khác đều có người nào. Trong những năm qua, tất cả những gì ta đã làm bên trong tổ chức bạch tuộc quái vật, tất cả các nhiệm vụ được thực hiện, đến từ mệnh lệnh của thượng tầng, ví dụ như nhiệm vụ lần này ở Brazil, ta nhận được mệnh lệnh. Đi tới Brazil phụ trách nhiệm vụ này dẫn đầu hành động. Mệnh lệnh được đưa ra thông qua các kênh đặc biệt của trang web, ta thậm chí không biết ai là người đã ra lệnh cho ta. Đến Brazil, ta dùng tài nguyên của tổ hành động ta phụ trách, liên hệ với tổ dong binh, huy động vật tư vân vân. Có thể nói, mỗi tổ hành động dưới trướng bạch tuộc, đều nắm trong tay tài nguyên tự chủ rất lớn, hoàn toàn có thể độc lập gánh vác rất nhiều công việc. Bạch tuộc quái vật đối với chúng ta mà nói, giống như một hoàng đế ẩn nấp trong bóng tối. Đồng thời quản lý rất nhiều vương quốc không biết tồn tại lẫn nhau, và ta chỉ là một trong những vương quốc được chỉ huy. Chúng ta không thể có được thông tin chính xác và chi tiết về mối quan hệ giữa bạch tuộc và mẫu thể là gì. Trong những năm gần đây, trong nhóm của chúng ta, những người có thể trộn lẫn với chỉ huy của nhóm hành động, chỉ có ta, mà trước ta, hoặc là đồng thời. Trong những năm qua, các nhóm hành động khác của bạch tuộc quái vật đã làm gì, có tìm kiếm mẫu thể hay không, hoặc không tìm thấy mẫu thể. Những gì họ đã làm sau khi tìm thấy cơ thể của người mẫu thể. ta không biết tất cả những điều này. Tuy nhiên, sau hành động ở Brazil lần này, tổ chức của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã có thể xác định rằng bạch tuộc quái vật chắc chắn có một số mối quan hệ đặc biệt với mẫu thể. Có thể là minh hữu sao? Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ một chút, giống như tổ công tác chống lại sự xâm lấn của các loại ngoại lai của các ngươi vậy. Có thể là như thế không? Bạch tuộc quái vật cũng đang tìm kiếm mẫu thể trên toàn thế giới, rồi tiêu diệt mẫu thể. Trên lý thuyết mà nói có thể, nhưng cũng không loại trừ tình huống khác. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống một chút. Một tình huống khác. Điều đó có thể còn phức tạp hơn. Tham vọng của tổ chức, tìm kiếm mẫu thể để thỏa mãn tham vọng, hay là một hạt giống khác mà mẫu thể để lại, tìm kiếm cơ thể mẫu thể, đánh thức cơ thể mẫu thể. Tất cả đều có thể. Cơ chế phán định của chúng ta để sàng lọc địch ta kỳ thật rất đơn giản. Trong trường hợp không rõ mục đích hành vi của bên kia, bất cứ ai hoặc tổ chức nào tìm kiếm người mẫu thể đều bị chúng ta coi là kẻ thù. Và Nèo rất nghiêm túc. Trần Nặc đồng ý với tiêu chuẩn này, dù sao, mẫu thể quá mức nguy hiểm. So với lịch sử của tổ chức của chúng ta, tổ chức bạch tuộc quái vật xuất hiện muộn hơn nhiều, lịch sử ngắn hơn chúng ta rất nhiều, nhưng vì cấu trúc tổ chức đặc biệt của họ, chúng ta gặp khó khăn trong việc thâm nhập vào các cấp cao của họ để có được nhiều thông tin hơn. Và Nèo thở dài, vậy nên, những gì ta muốn cảnh báo ngươi ngày hôm nay là không sử dụng tài khoản Havi để đăng nhập vào trang web bạch tuộc, thậm chí, ta muốn khuyên ngươi không cần đăng nhập vào trang web bạch tuộc. Chỉ có điều. Ta nghĩ rằng chuyện này đối với ngươi là không có khả năng, bởi vì trên thực tế, trang web bạch tuộc quái vật đã trở thành nơi tập trung thông tin và tin tức lớn nhất trong thế giới ngầm. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho ngươi, cũng để bảo vệ nội bộ của nhiệm vụ Brazil này, ta mang cho ngươi một thứ. Nói xong, Vanel lấy ra một cái máy tính xách tay từ trong túi. Đây là một máy tính xách tay được xây dựng trong hệ thống đăng nhập đặc biệt, ngươi đăng nhập bằng bất kỳ tài khoản nào, có thể bảo vệ hiệu quả quyền riêng tư của ngươi, bên trong bạch tuộc quái vật cũng không thể thông qua mạng lưới để xác định vị trí đăng nhập của ngươi, có thể bảo vệ danh tính của ngươi một cách hiệu quả. Đồng thời, ta đề nghị, tất cả tài khoản mà trước đây ngươi đã sử dụng trong trang web bạch tuộc quái vật, ngươi tốt hơn là không sử dụng nữa. Ta sẽ cung cấp cho ngươi hai tài khoản hắc thiết đăng ký không rõ từ thị trường chợ đen để ngươi sử dụng. Chương 836 Noa nói xong, và Nèo lấy ra hai cái USB nhỏ, đĩa USB nhỏ màu đen. Trần Nặc nhận được máy tính xách tay và USB, và Nèo tiếp tục, ta đề nghị, sau này ngươi phải chú ý đến việc bảo vệ bản thân. Không bao giờ đăng bất kỳ tin tức nào liên quan đến mẫu thể trên trang web của bạch tuộc quái vật, và bất cứ thứ gì liên quan đến nhiệm vụ Brazil này, một từ cũng không được nói. Đương nhiên. Trần Nặc gật đầu, nhíu mày nói, vậy còn ngươi thì sao? Kế tiếp ngươi. Ta còn phải trở về tổ chức bạch tuộc quái, dù sao ta vẫn còn đang ẩn núp. Và Nèo cười khổ một tiếng. Vậy ngươi trở lại giải thích nhiệm vụ của Brazil như thế nào? Cả nhóm đoàn diệt, duy chỉ có một mình ngươi sống sót. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong một bộ lý do. Nhiệm vụ của Brazil thất bại, ở trong rừng nhiệt đới gặp phải người không rõ thân phận tập kích, toàn bộ thành viên bị diệt. Và Nèo thở dài, đối với báo cáo bạch tuộc, ta sẽ không đề cập đến sự tồn tại của mẫu thể và hạt giống. Mặc dù bạch tuộc quái vật có thể đoán được, nhưng ta nói như vậy là để cho bạch tuộc quái nghĩ rằng ta không biết, để tránh cho ta bị diệt khẩu. Không trở về không được sao? Davarit, nghe có vẻ như ngươi có thể bị diệt khẩu nếu ngươi quay lại. Đây là nhiệm vụ của ta cũng là sứ mệnh của ta. Ánh mắt của Vanel vô cùng kiên định, hiện tại xem ra, tổ chức bạch tuộc quái vật quá nguy hiểm, mà ta là một người xâm nhập vào bên trong bọn họ sâu nhất. Nếu ta rời đi, thật đáng tiếc. Dừng một chút, Vanel cười nói, yên tâm, sau khi ta trở về, bạch tuộc quái vật khẳng định phải tiến hành kiểm tra nghiêm khắc đối với ta, vì ứng phó với tinh thần truy xuất trong quá trình kiểm duyệt. Tổ chức của chúng ta sẽ có cường giả tinh thông tinh thần lực vì tiến hành một ít xử lý. Ta có hơn 70% chắc chắn có thể vượt qua đánh giá này. Mà một khi ta thông qua kiểm duyệt, như vậy rất có thể, sau này ở những nhiệm vụ khác liên quan đến mẫu thể, bạch tuộc quái vật rất có thể sẽ tiếp tục ủy thác cho ta tiến hành phụ trách. Bằng cách này, ta sẽ có cơ hội để có được nhiều thông tin tình báo hơn. Nói đến đây, Trần Nặc nhìn thoáng qua Selena, vậy cô ấy... Cô Selena không phải là người của chúng ta, Nhưng sau chuyện này, cô đã quyết định tham gia cùng chúng ta. Vanel cười khổ nói, Hắc Thiết Dòng binh đoàn cũng bị diệt trong hành động này, nếu Selena lộ diện, nhất định sẽ bị tổ chức bạch tuộc quái vật bắt trở về thẩm vấn chuyện lần này. Vậy nên, ta đã tiếp nhận cô ấy tham gia vào tổ chức của chúng ta, khi đi khỏi nơi này của ngươi, cô ấy sẽ rời đi cùng với ta, từ hôm nay trở đi, không còn Selena trên thế giới này nữa. Cô ấy sẽ thay đổi ngoại hình, thay đổi danh tính, trở thành một người khác trên thế giới này, cho tổ chức của chúng tôi. Selena lạnh lùng nói, ta không có lựa chọn nào khác. Trần Nặc trầm ngâm một chút, Davarit. Ngươi cảm thấy, trên thế giới này, còn có mẫu thể khác tồn tại sao? Hoặc, còn hạt giống nào khác tồn tại không? Ta không biết, Vanel có vẻ kiên định. Nhưng những gì ta biết là tổ chức của chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm kiếm và săn lùng mẫu thể ngoài hành tinh này, trong hơn 1.000 năm, vô số người đã đi trước và sau. Chúng ta bảo vệ hành tinh của chúng ta, bảo vệ nền văn minh của chúng ta trong trận chiến. Miễn là trên thế giới này vẫn còn những loài ngoại lai có thể gây nguy hiểm cho nền văn minh của chúng ta, không có vấn đề gì, cho dù là mẫu thể cũng vậy, hạt giống cũng thế. Cuộc chiến của những người trong chúng ta sẽ không dừng lại. Trần Nặc há môi. Lý tưởng rất cao cả, cũng là một tổ chức rất vĩ đại, dừng một chút, này lại nhịn không được nói các ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc đổi tên cho tổ chức sao? Nhóm chống lại sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Cái tên này quá mù quá, Vanel do dự, thì thầm, tổ chức của chúng ta thực sự có một biệt danh. Tên là gì? Phương Chu. Trần Nặc mỉm cười, đó là con tàu trong Kinh Thánh, bảo hộ sự sống kéo dài. Đúng vậy. Vậy nên, mỗi thế hệ lãnh đạo của tổ chức của chúng ta, đều có một danh hiệu, được gọi là Noa. Con tàu Noa. Một cái tên không tệ, chương 837 trở lại trường Bắc Âu, Iceland. Một cảng biển tại một thị trấn nhỏ không rõ. Một lão phụ với mái tóc hoa râm, chậm rãi đi bộ trên cảng cá, từng chiếc thuyền đánh cá xung quanh, ngư dân mạnh mẽ nhảy ra khỏi tàu đánh cá, mang từng thùng cá lên. Ngoài ra còn có ngư dân vẫy móc sắt, kéo từng con cá khổng lồ ra ngoài, trong đống lớn các khối băng để bảo quản tươi sống, đầy cá được đánh bắt, lão phụ phản phất bước đi tập tễnh, một bên đi, một bên lại cầm một cái điện thoại di động, phản phất như không chút để ý nói chuyện điện thoại. Ta biết, vậy nên, bây giờ có hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin xấu. Được rồi. Thật đúng là phù hợp với tính tình nhất quán của ngươi, tin xấu là nhiệm vụ của Brazil đã kết thúc, tất cả người ủy thác toàn quân đoàn diệt, tổ hành động của chúng ta cũng không còn. Gã Vanel sống sót một mình, việc kiểm duyệt đối với hắn đã bắt đầu. Đã giải quyết tốt hậu quả đoàn đội đã đi qua mảnh rừng mưa kia, bất quá thật đáng tiếc, chúng ta cái gì cũng không tìm được, địa phương kia cái gì cũng không có, chỉ tìm được một ít năng lượng dao động tán vật. Ngươi không hiểu ta muốn nói gì sao? Ý ta là, mặc kệ là chỗ kia trước đây có cái gì, nhưng hiện tại nó cũng đã biến mất. Ngươi có hiểu không, chúng ta phải nhìn về phía trước mới đúng, nếu đồ đạc nơi đó đã không còn tồn tại, có lẽ là chết rồi, có lẽ là bỏ chạy, chúng ta sẽ tiếp tục phái người truy xét. Tuy nhiên, có những việc quan trọng hơn để làm tiếp theo. Đó là tin tốt mà ta đã nói. Về phía Nam Cực, nhóm hành động chịu trách nhiệm khảo sát đã gửi lại tin nhắn. Nơi họ tìm thấy một cái gì đó rất thú vị, mặc dù vẫn chưa được xác định, nhưng lần này ta có một dự cảm tốt, ta nghĩ rằng họ phải tìm thấy một cái gì đó. À! Ngươi đang nói về cái gì vậy? Đưa nhóm hành động Nam Cực trở lại báo cáo. Xin lỗi, chuyện này không cách nào thực hiện được. Bởi vì các thành viên trong nhóm Nam Cực đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ta không biết, tất cả những người đó đã bị đóng băng thành băng qua đêm. Phải! Cứng rắn, tất cả đều bị đóng thành băng, trừ phi kỹ thuật mà ngươi nghiên cứu có thể làm cho người chết vì bị đóng băng, sau khi tan băng có thể hồi sinh lại. Nếu là như vậy, ta cũng không ngại dùng chuyên cơ vận chuyển cho ngươi vài cổ thi thể đi qua thử xem. Được rồi, chúng ta không cần phải tranh cãi về bất cứ điều gì nữa, tiếp theo, chúng ta hãy tập trung vào Nam Cực. Nói xong, lão phụ thu hồi điện thoại, ở trong gió lạnh khép lại mái tóc hoa râm bị thổi tan của mình. Lại siết chặt khăn quàng cổ lập tức, đi đến một chiếc thuyền đánh cá, chọn, và sau đó bắt đầu mặc cả với ngư dân. Được rồi, Jorgen, đừng nói với ta những điều đó. Tất cả những gì ta cần là một miếng. Bụng. Phần béo nhất, không, Không, không, ta không muốn toàn bộ. Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ là một lão già lớn tuổi, răng sắp rụng hết rồi. Chỉ có thịt bụng cá mềm, ta mới có thể nhai được. Rio de Janeiro, Brazil. Trên một con phố tồi tàn, cánh cửa của một tiệm bánh đã được đẩy ra. Ông chủ mập mạp mặc áo khoác bẩn thỉu lười biếng quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng của mình. Một cậu bé trông gầy gò, đen tối đa 89 tuổi, bước vào. Ngoại hình gầy gò đen cũng không bắt mắt, trên người còn mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình không tương xứng với vóc người của hắn, cũng bẩn thỉu, cực kỳ lạ mắt. Ông chủ nhìn thoáng qua liền xác định cũng không phải là người quen biết ở phụ cận. Đại khái là một tên ăn mày nhỏ đi ngang qua. Này! Ra ngoài, ta không có tiền để cho ăn xin như ngươi, ông chủ lạnh lùng nói. Không, ta đến mua đồ. Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng và nói tiếng Bồ Đào Nha rất tiêu chuẩn và trôi chảy. Ông chủ sửng sốt, lại đánh giá đứa nhỏ này, lại phát hiện bộ dạng gầy đen kia, lại phối hợp với một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Xin hỏi, ngươi có một loại thứ gọi là bánh quy nhỏ không? Trước đây luôn nghe mọi người nói, ta rất muốn nếm thử. Cậu bé mỉm cười, nói, từ từ lấy ra một vài đồng xu từ túi của mình. Vài phút sau, cậu bé bước ra khỏi tiệm bánh. Với một túi bánh quy trong tay, nhai và đi bộ bên đường. Hương vị rất tốt, rất ngọt ngào. Từng. Mặc dù không phải là loại hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Tuy nhiên, nó không tệ, ta thích hương vị này. Sáng thứ hai. Trần Nặc cùng Lỗi Ca vào trong nhà, đưa Tiểu Diệp Tử đi nhà trẻ. Trần Nặc ngồi trên xe lăn, ở ban công nhìn Tiểu Diệp Tử đi theo Lỗi Ca xuống lầu rời đi, sau đó xoay xe lăn, trở lại phòng, nhấc điện thoại lên. Sắp xếp một chút đi, ta dự định trở lại trường học. Tất nhiên, dù sao ta vẫn còn là một học sinh, chương 838 quỷ dị 10 giờ sáng. Lớp học tiếng Anh đã bị gián đoạn. Trong lớp học rộng rãi của lớp dự bị quốc tế, quạt trần trên mái nhà đang quay, các giáo viên bị đẩy ra, giáo viên nước ngoài đang thao thao bất tuyệt ngừng nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một giáo viên bộ phận quốc tế và một nhân viên của một nhóm giáo dục đang đứng ở cửa. Giáo viên nước ngoài đi ra ngoài, và ngay sau đó, hắn trở lại, làm gián đoạn, tất cả mọi người. Chúng ta có một học sinh mới đến lớp học của chúng ta ngày hôm nay, bên ngoài cửa, một chiếc xe lăn được đẩy vào. Một đám con cháu nhà giàu trong lớp dự bị, đều lạnh lùng nhìn tên gia hỏa bị đẩy tới này. Ngươi có một phút, ngươi có thể giới thiệu bản thân mình trước khi ta trở lại. Giáo viên nước ngoài nhún vai, sau đó lại đi ra ngoài, nói chuyện với nhân viên bộ phận quốc tế. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn theo vị lão sư ngoại quốc này ra ngoài, chờ cửa phòng học đóng lại, quay đầu nhìn đám con cháu nhà giàu đang ngồi trong phòng học. Ừm, cuối cùng ánh mắt khiêu khích rơi vào trên người một nam sinh tóc mải nhuộm trong đó. Này! Ngươi lấy nó ở đâu vậy? Một học sinh mở miệng cười nói. Ngồi xe lăn. Ngươi bại liệt, phải không? Ha ha ha ha ha. Tại sao không đi học trường cho người khuyết tật? Một đám sinh viên bộ phận quốc tế dáng vẻ lưu manh không kiêng nể gì mà dẻo cách. Trần Nặc một chút cũng không tức giận, lẳng lặng nhìn những người này, sau đó chờ mấy người dẫn đầu ồn ào nói xong lời khiêu khích mà bọn họ tự cho là rất đắc ý. Sau đó, giây tiếp theo, tất cả mọi người sửng sốt. Tên ngồi trên xe lăn này, chậm rãi. Đứng dậy. Mẹ kiếp. Ngươi không bị bại liệt sao? Bạn học Chu Khải thốt lên, Trần Nặc cười tủm tỉm đứng dậy, cười tủm tỉm đi tới trước mặt hắn. Chu Khải bị thiếu niên thần thái kỳ quái trước mắt này khiến cho nhiếp trụ, sau đó ngược lại, giận dữ nói, ngươi mẹ nó sao? Ba, một cái bạt tai, nửa mặt Chu Khải sưng lên. Chu Khải sửng sốt một chút, nhất thời điên cuồng nhảy dựng lên, đồng thời bên cạnh còn có hai ba nam sinh có quan hệ rất tốt với cậu cũng nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ. Nhưng... Hai giây nữa. Một nam sinh nằm trên mặt đất, trên đầu bị Trần Nặc một chân dẫm lên. Rất nhanh, một nam sinh khác cùng Chu Khải, hai người đã bị thiếu niên này một phen kéo lên, một tay một người. Cổ bị bàn tay bóp lấy. Mặt hai người rất nhanh đã bị nâng lên cách quạt trần trên nóc nhà nhiều nhất chỉ kém mấy cm. Quạt quạt gào thét cơ hồ là xoay chuyển trên da mặt của mình, Chu Khải cùng nam sinh kia, dọa đến liều mạng giãy giụa, ra sức thét chói tai. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn bọn họ, dùng ánh mắt lạnh lùng, làm cho những người khác trong lớp trong lòng rùng mình, dọa ngồi trở về. Trần Nặc giơ hai người trong tay lên, lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng, chậm rãi nhỏ giọng nói, còn ta thì sao, Trước tiên nói rõ hai quy củ của ta. Đầu tiên, sau này ở đây, do ta quyết định, ngươi, còn có tất cả các ngươi, lời của lão sư các ngươi có thể không nghe, lời cha ruột các ngươi cũng có thể không nghe, nhưng mà, mỗi một câu ta nói, mỗi một chữ, các ngươi đều tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo, không hơn không kém đi chấp hành nha. Nếu không, ta sẽ rất tức giận. Ta nói có rõ không, đặc biệt là ngươi, bạn cùng lớp Chu Khải. Ngươi có hiểu không? Chu Khải phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, sau đó Trần Nặc thả hai người xuống, không đợi Chu Khải giãy giụa, một chân liền dẫm lên cổ Chu Khải. Quy củ thứ hai, ta còn chưa nói đâu, thân thể Chu Khải run rẩy, ngươi, ngươi. Quy củ thứ hai, ta không thích nghe lời thô tục, sau này cái gì mẹ nó sao, cái gì bạo thô tục linh tinh, ở trường học, phàm là ở trước mặt ta, tất cả đều không được nói. Các ngươi, đều mẹ nó nghe rõ chưa? Lẩm bẩm. Tất cả mọi người nuốt nước bọt. Ngươi. Ngươi vừa rồi cũng nói mẹ nó sao? À, ta không ở trong quy định. Trần Nặc cười nhìn học sinh nhìn không được mở miệng kia, đây là một cô gái, Trần Nặc nhìn cô một cái liền không để ý, hừ, quá gầy. Tất cả các học sinh trong lớp dự bị dường như ngu ngốc, đầu tiên chưa từng thấy qua ai hung ác như vậy à. Thứ hai. Tuy rằng cũng có người chưa chắc đã thật sự sợ loại tình huống này. Dù sao đều là xuất thân cặn bã, trong đó cũng có một hai người trước đây thích lăn lộn. Nhưng trên người thiếu niên này phản phất mang theo một loại khí tràng kỳ quái, đè ép mỗi người phản phất đều không thở nổi. Trần Nặc nói xong, buông Chu Khải ra, thậm chí còn giúp hắn sửa sang lại cổ áo một chút, thông dong đi về phía xe lăn. Thông dong ngồi trên xe lăn. Một vài học sinh trong lòng muốn phát điên, ngươi còn ngồi xe lăn gì nữa? Trần Nặc mỉm cười. Phản phất ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía mấy học sinh này, thuận tiện giải thích một chút, ngồi xe lăn, đây chỉ là một sở thích nho nhỏ của cá nhân ta, bởi vì ta rất lười biếng, lười đi bộ, ta là một người có rất nhiều lợi thế, chẳng hạn như, nhiệt tình, tốt bụng, kiên nhẫn với các bạn cùng lớp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chờ sau này mọi người sẽ từ từ biết. Nói xong, Trần Nặc cầm lấy cặp sách treo trên xe lăn, từ bên trong. Ông ra một con mèo đuôi ngắn màu xám. Đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng sờ soạn. Mọi người, mẹ nó, bức tranh này càng quỷ dị hơn được không? Chương 839 đó là bạn gái ta giáo viên nước ngoài nói chuyện với người đứng đầu bộ phận bên ngoài và quốc tế, đẩy cửa trở lại lớp học. Lớp học yên tĩnh, học sinh xe lăn ngồi ở phía trước, mỉm cười lặng lẽ nhìn tất cả các bạn cùng lớp. Giáo viên sửng sốt một chút, luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, đặc biệt là trong tay của bạn cùng lớp mới này. Vẫn còn giữ một con mèo. Ngay cả bộ phận quốc tế cũng không được phép mang vật nuôi đến trường, bất quá nhớ tới vừa rồi ở ngoài cửa, người khác dặn dò mình. Học sinh lớp này là thân thích của hội đồng trường. Được rồi. Vì bạn học này, cậu tự giới thiệu xong chưa? Vâng, lão sư, đều nói xong, nhân tiện, thưa thầy, tên ta là Trần Nặc. Như vậy, mọi người, chào mừng bạn mới một chút đi. Giáo viên nước ngoài xua tay, tất cả mọi người. Im lặng. Trần Nặc thở dài, sâu kín nói, các vị bạn học A, nói như vậy, đến khâu này, đã đến lúc mọi người vỗ tay. Học sinh trung học trong thời đại mới, làn gió mới là phải biết lịch sự, không hiểu. Sau một giây im lặng. Ao ao. Vỗ tay như sấm sét. Giáo viên nhún vai, ân, tốt, bầu không khí của các bạn cùng lớp rất hài hòa. Trần Nặc tự mình xoay xe lăn, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp ngồi bên cạnh chỗ ngồi của Chu Khải. Thừa dịp thầy giáo lật sách một lần nữa, Trần Nặc nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu Khải trắng bệch bên cạnh, hạ thấp thanh âm, cười nói, đừng sợ, ta kỳ thật không đáng sợ lắm. Chu Khải. À đúng rồi, có một chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng thuận theo mà, cũng nói với ngươi một chút, Chu Khải. Mấy ngày nay ngươi đánh chủ ý với một cô gái tên là Tôn Khả Khả. Đó là bạn gái ta. Phốc Tông. Chu Khải ngồi trên mặt đất. Mẹ kiếp, mẹ nó. Cái này mà gọi là một vấn đề nhỏ, cái này gọi là thuận mang theo nói một chút. Ngày nhà giáo 19. Hôm qua sau khi tan học, các cán bộ lớp lớp 12 ban 6 tổng hợp, dựa theo thông lệ, rút ra mấy chục tệ từ tiền của lớp, mua mấy bó hoa, vào ngày nhà giáo hôm nay, tặng cho giáo viên chủ nhiệm và các vị giáo viên bộ môn. Một số bạn cùng lớp cũng sẽ mua hoặc tự làm thiệp chúc mừng, tặng cho giáo viên. Ngày nhà giáo của thời đại này, nói chung là như vậy, khá đơn giản. Mười mấy năm sau đã từng thổi qua một trận gió lệch, vào ngày nhà giáo, ganh đua tặng quà cho giáo viên, quà tặng càng ngày càng quý giá. Sau đó Bộ Giáo dục đã ban hành một văn bản nghiêm cấm hành vi này, mới có thể được coi là ngăn chặn làn gió lệch. Nhưng ngày nhà giáo năm 2001 vẫn còn trong thời kỳ tặng một vài bó hoa, một vài thiệp chúc mừng. Tiết học đầu tiên buổi sáng là lớp ngữ văn của Lão Tưởng. Lão Tưởng cười tủm tỉm tiếp nhận hoa tươi của các bạn cùng lớp tặng, cẩn thận thu hồi thiệp chúc mừng đặt trên bục giảng, sau đó bắt đầu lên lớp. Tôn Khả Khả nhận được sự đặc biệt chú ý của Lão Tưởng, kỳ thật cũng chính là kêu cô đứng lên trả lời một số câu hỏi, giúp học sinh tập trung chú ý trong lớp, mà mỗi lần trả lời đúng câu hỏi, đối với sự tự tin của học sinh cũng là một loại bồi dưỡng. Thân là con gái của phó hiệu trưởng, hưởng thụ chút chiếu cố đặc biệt này cũng là bình thường. Năm lớp 12, như thường lệ lớp thể dục sẽ không cần lên lớp, giáo viên thể dục dù sao vừa đến lớp 12 liền các loại bệnh tật, nhưng trung học số 8 không phải là cải cách sao, cục giáo dục làm việc chính là ra sức thúc đẩy chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong trường trung học phổ thông số 8, năm nay lớp giáo dục thể chất lớp 12 vẫn được thực hiện bình thường. Trong giờ thể dục, các cô gái chơi bóng chuyền theo nhóm, trong khi đó giáo viên sẽ mang nhóm các bạn nam chạy bộ quanh sân. Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến mấy cô gái khác đang chơi bóng chuyền, bên cạnh sân thể dục cách nhau một bức tường, bên bộ phận quốc tế nhất thời lại truyền đến tiếng huýt sáo. Mấy ngày nay các nữ sinh trong bộ này đã quen với loại thanh âm ồn ào này, cơ bản có thể nhìn mà không thấy đâu. Bóng chuyền trong tay mấy nữ sinh điên đảo lộn ngược, rơi vào tay Tôn Khả Khả, một màn thần kỳ xảy ra. Tiếng ồn ào và tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại, Tôn Khả Khả nhịn không được quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy mấy nam sinh lưu manh trong bộ quốc tế, cương nhiên quy củ đứng ở phía sau tường rào, ánh mắt cương nhiên cũng đều quy củ không dám nhìn lung tung, cả đám câm miệng. Tôn Khả Khả sửng sốt, phát bóng dùng khí lực có chút lớn, không khống chế tốt. Phốc một cái, bóng đập xuống đất, Đỗ Hiểu Yến đã toàn lực đi cứu, nhưng vẫn chậm lại một bước, sau một giây im lặng. Tẩu tử trâu bò. Chị dâu lợi hại. Chị dâu ngầu nhất. Bên kia tường rào, các nam sinh bộ phận quốc tế nổ tung, vỗ tay như sấm. Tôn Khả Khả có chút ngây người, sau đó một khuôn mặt liền treo xuống. Các ngươi kêu loạn cái gì? Tôn Khả Khả đỏ mặt quay đầu hung hăng trừng qua. Lúc này giáo viên thể dục đến, bên kia hàng rào, nhóm lưu manh của bộ phận quốc tế ầm ĩ mà tan rã. Chương 840 đặc quyền lúc tan học, Tôn Khả Khả vừa cùng nữ sinh ban thể dục thu dọn bóng chuyền xong còn đi phòng nghiên cứu của tổ thể thao. Mới trở lại ban 6, liền nhìn thấy một đám nữ sinh vây quanh đó ríu hét cái gì đó. Tôn Khả Khả đi qua, mọi người nhất thời liền an tĩnh lại, sau đó Tôn Khả Khả cũng cảm giác được đủ loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía mình. Tôn Giáo Hoa nhíu nhíu mày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi, thu thập sách vở một chút. Khả Khả. Ngươi. Đỗ Hiểu Yến ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, Trần Nặc thật sự không trở về. Ha! Tôn Khả Khả sửng sốt một chút, Đỗ Hiểu Yến hồ nghi nhìn Tôn Khả Khả, nhìn vẻ mặt của cô không giống giả vờ, nhíu mày nói, nghe nói. Hắn chuyển đến bộ phận quốc tế. Ai? Còn có thể có ai a? Vị nhà các ngươi a? Trần Nặc a? Tôn Khả Khả lại trầm mặt. Trần Nặc, chuyển sang bộ phận quốc tế. Tôn Khả Khả sửng sốt, nhất thời liền hiểu rõ. Hẳn là... Nivel giúp hắn đi qua đi, trong lòng có chút khó chịu, cố nén hít sâu một hơi, Tôn Khả Khả ngẩng mặt lên nhìn Đỗ Hiểu Yến một cái, thản nhiên nói, không liên quan đến ta, Đỗ Hiểu Yến. Xem ra tin đồn là thật, hai người thật sự cãi nhau. Lớp học dự bị của Bộ Quốc tế. Trần Nặc thu dọn đồ đạc xong, chậm rãi xoay xe lăn đến trước lớp học, học sinh trong lớp không ai dám lộn xộn, tất cả đều ngồi trên ghế thành thật. Giáo viên đã rời đi. Tất cả mọi người nhìn vào học sinh mới của lớp. Nói một chuyện, Trần Nặc cười, cầm lấy một cây từ điển An Trung đặt trên bục giảng. Hai ngày nay ta đến trường, tin rằng mọi người đã hiểu rõ về ta. Trần Nặc cười tủm tỉm nói, con người ta kỳ thật là nói đạo lý nhất, hơn nữa. Hôm nay bầu lớp trưởng, mọi người nếu đều bầu ta. Mọi người trong lòng oán thầm, như vậy, thân là lớp trưởng, ta sẽ dẫn dắt mọi người học tập chăm chỉ. Trần Nặc vỗ vỗ từ điển An Trung trong tay, Chu Khải. Ha, Chu Khải không vui, ở chỗ ngồi sờ sờ trả lời một câu, Trần lão đại, ngươi buông tha cho ta được không? ta hai ngày nay cũng không dám đặt chân một bước vào bộ phận thường A, nghe nói lúc ngươi nhập học, ngươi đứng cuối cùng trong kỳ thi tiếng Anh. Trần Nặc cười nói, cái này cũng không được, tương lai các ngươi đều là người muốn đi du học, tiếng Anh quá kém cũng không tốt, cha mẹ ta cũng không quan tâm việc của ta. Chu Lại thấp giọng nói thầm một câu. Từ hôm nay trở đi. Trần Nặc nói xong, ném từ điển An Trung cho Chu Khải. Chu Khải cuống quýt bắt lấy, người có ý gì, tối nay trở về, mọi người, đem trang 1 đến trang 10 học cho ta. Âm âm. Cả lớp đã nổ tung. Tại sao? Lão tử là cặn bã A. Đến bộ phận quốc tế của trường số 89 là lăn lộn A. Dễ chúng ta đọc thuộc lòng, lúc này, Trần Nặc còn bổ sung một câu, mọi người học 10 trang. Chu Khải, ngươi học 20 trang. Tâm lý của Chu Khải sụp đổ. Dựa vào cái gì a? Trần Nặc, ngươi đừng có quá đáng, ngươi làm lão đại, chúng ta đều nhận. Nhưng ngươi cho rằng ngươi là giáo viên sao? Sắp xếp bài tập về nhà. Trần Nặc căn bản không giảng đạo lý với hắn, thản nhiên nói, ngày mai ta sẽ kiểm tra, ta không học thì sao? Chu Khải cắn răng nói. Ngươi sẽ bị đánh. Rất đau nha. Tất cả những người học thuộc, đều sẽ được một slot đánh ngươi, Chu Khải. Trong lòng rối rắm một chút, Chu Khải nhỏ giọng hỏi, vậy nếu như đều không học được thì sao? Trần Nặc cười cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, có người cảm thấy, 10 trang rất khó học, bản thân không học được sao? Bây giờ các ngươi có thể nói ra. Không ai dám nói chuyện, Trần Nặc đến lớp này 3 ngày. Ngày đầu tiên giết mọi người trở tay không kịp, 3 ngày sau đó, không phải không có ai phản kháng qua. Một số chàng trai cố gắng chống lại Trần Nặc, kết quả là, 6 chàng trai tự nhận mình rất giỏi đánh nhau đều bị nhét vào nhà vệ sinh. Trong đó cũng có Chu Khải, cũng không phải không ai nghĩ tới biện pháp khác, tìm người trong xã hội, sau giờ học ở ngoài trường chặn đường Trần Nặc. Cũng quả thật tìm được người, kết quả sáng hôm sau, 7-8 tên côn đồ trong xã hội, mặt mũi bầm dập ngồi xổm ở cổng trường của Bộ Quốc tế số 8, dọc theo chân tường ngồi xổm một hàng, hai tay ôm đầu hướng về phía tường vây. Mọi người đều treo một tấm biển, ta không còn dám quấy rối học sinh gần trường. Mình nếu không có biện pháp với Trần Nặc, những nhị thế tổ này tự nhiên liền nghĩ đến tìm gia trưởng. Vốn sao, tư duy quán tính của bọn họ luôn luôn là như thế, chính mình ở bên ngoài gây rắc rối, cuối cùng không có biện pháp, đều là tìm người nhà đến lau mông. Liền có người về nhà cùng cha mẹ mình kể khổ, nói trong trường có một tên lưu manh bắt nạt người khác gì đó. Hiểu con không ai bằng cha mẹ, đại bộ phận cha mẹ kỳ thật đều biết rõ con mình là đức tính gì, nhưng nghe được đứa nhỏ ở trường bị người ta khi dễ, cũng vẫn có chút kinh ngạc. Trước kia không phải đều là con nhà ta ở trường bắt nạt người khác sao? Lần này bị người ta bắt nạt, cũng có loại phụ huynh tương đối ngang ngược, liền gọi điện thoại cho giáo viên, sau đó tìm địa chỉ liên lạc của bộ phận quốc tế của trường để khiếu nại. Đều là gia đình có điều kiện không tồi, lúc trước khi người phụ trách bộ phận quốc tế liên lạc, đều là thái độ khách khí, vừa ăn cơm mềm, không mất mặt, nhưng qua lần khiếu nại này, người liên hệ trước đó mỗi lần liên lạc đều khách khí thái độ, lại trực tiếp cứng rắn đáp lại. Khó chịu thì ngươi có thể để cho con nhà ngươi bỏ học, tùy thời hoan nghênh đến trường xử lý. Có loại phụ huynh tính tình nóng nảy này, cảm thấy mình lăn lộn không tồi, tại chỗ liền nổ tung, thật đúng là có người tức giận chạy đến trường lý luận. Kết quả là, biết nhà ngươi là người mở xưởng, biết ngươi có tiền, biết ngươi quen biết lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo. Đừng quên, ngươi làm thủ tục nhập cư cho con nhà ngươi, xuất trình bất kỳ tài sản chứng minh thứ gì, tất cả đều là do chúng ta làm a, chúng ta tất nhiên hiểu tình hình của ngươi a, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, đừng trêu chọc người kia, ngươi không thể trêu chọc được. Phụ huynh tại chỗ liền có chút bối rối, cuối cùng người phụ trách bộ phận quốc tế thở dài, thấp giọng nói một câu, nền tảng của học sinh kia, ta cũng không rõ ràng lắm, ta biết, ngày báo cáo, là hội đồng trường và tổng giám đốc tập đoàn giáo dục đích thân gọi điện thoại cho chúng ta cẩn thận tiếp đãi. Ngày báo cáo, là trợ lý thứ nhất của hội đồng trường đích thân đi cùng đưa tới. Cảnh tượng lúc đó. Hại, ta nói với ngươi như vậy đi, giống như là hầu hạ cha ruột của mình vậy. Người anh em hiểu chuyện này chứ, ngay sau hôm học sinh kia báo danh, chúng ta nhận được một khoản quyên góp không hoàn lại. 1 triệu đô la Mỹ, nói đến đây, người phụ trách cười khổ nói, nếu ngươi thật sự không hài lòng. Nếu không ngươi cũng tặng 1 triệu đô la Mỹ cho trường học,